Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068-1071 chương. Nữ Hoa tỉnh lại đại chiến đem khai, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bàn cổ lão tổ, Nữ Hoa cho ngài chào hỏi, Phong Vân Vô Kỵ tiếp đón lúc sau, Tô Cẩn Huyên Trung Quy mở ra hai tròng mắt, khí chất của nàng đã hoàn toàn bất đồng, vô cùng thần thánh đoan trang, đối đãi Phong Vân Vô Kỵ thái độ, đương nhiên cũng là tương đương tôn trọng, về sau bối lễ nghĩa, chắp tay ôm quyền bái kiến. Bất quá, kỳ thật những việc này, Phong Vân Vô Kỵ còn vô ý để ý, trong hư không nhẹ nhàng duỗi ra tay, tỏ vẻ Nữ Hoa miễn lễ sau, chạy nhanh nói, nếu ngươi đã thức tỉnh, như vậy, đối với sở hữu sự tình, ta cũng liền không cần nhiều lời, trong lòng hiểu rõ liền hào, ta hiện tại liền quan tâm, cái kia muốn làm ta phu nhân, tiểu nha đầu, ý thức. Còn ở sao, vừa rồi thánh quang buông xuống nơi đây, hơn nữa Nữ Hoa thực lực, đã cao hơn chân giới người quá nhiều, Trường Không Vô Kỵ bố trí mộng yểm phương pháp, đã sớm ở trong nháy mắt rách nát mở ra, nói cách khác, Tô Cẩn Huyên ý thức, ở vừa rồi đã chịu tuyệt đối đánh sâu vào, cụ thể có hay không bảo tồn xuống dưới, thật là cái không biết chi số. Nói đối với vấn đề này, Nữ Hoa sắc mặt lại là đỏ bừng một chút, sinh với viễn cổ nàng, kỳ thật cũng chưa thấy qua bàn cổ, càng chủ yếu chính là, nàng cũng trước nay đều là một lòng tu hành. Tranh Thiên hỏi, chưa từng có quá tình yêu ý tưởng, lần này chuyển sang kiếp khác mà đến Tô Cẩn Huyên tiểu nha đầu. Lại là có tình yêu chi tâm, càng là trước mắt bàn cổ, đổi làm người bình thường, Nữ Hoa đã sớm một cái tát đánh bay. Không biết vì cái gì, nếu là bàn cổ nói, có lẽ tương đương cũng chỉ có hắn có thể xứng đôi chính mình. Thiên địa có âm dương, thánh nhân kết nhân duyên, cũng là một loại nói a tương đương, cho nên nàng thế nhưng trong lòng cũng rung động một chút, nhưng ở theo sau ngắn ngủn thời gian, Nữ Hoa lại khôi phục bình thường. Ở Phong Vân Vô Kỵ chờ mong trong ánh mắt, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu sau nói, bàn cổ lão tổ, ngài thỉnh an tâm, đó là kia tiểu nha đầu thần trí giữ lại thập phần hoàn chỉnh. Bất quá, bởi vì ta thánh thể chi khí đánh sâu vào, hiện giờ lâm vào ngủ say bên trong, có lẽ ngài bước tiếp theo Cửu Châu Địa Tiên giới phía trước, cũng không nhất định có thể thấy được đến nàng. Nữ Hoa đảo cũng trả lời dứt khoát, đem hết thảy đúng sự thật nói đến. Phong Vân Vô Kỵ nghe xong về sau, trong lòng đã an ổn, Tô Cẩn Huyên thần trí chỉ cần không có việc gì, vậy yên tâm, tương lai Nữ Hoa tái hiện thần thông, vì nàng thành tựu một bộ thân thể, trở thành đơn độc một người, căn bản không phải việc khó. Không có việc gì liền hào, không có việc gì liền hào. Nhìn xem Phong Vân Vô Kỵ quan tâm biểu tình, Nữ Hoa trong lòng lại một lần nhảy lên một chút, chạy nhanh che giấu đi xuống sau, nàng đem lời nói trực tiếp chuyển hướng về phía hiện giờ mấu chốt chỗ. Lão tổ, sự tình ta đã thông hiểu. Như vậy kế tiếp, thiên đạo chi luân chung, ta thêm vào một ít người mệnh số, làm linh tiên có thể tự do tổ hợp nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên cười nói, Nữ Hoa, ta là hiện tại ý chí chủ đạo quá vãng, cho nên nói, kỳ thật ta còn thực tuổi trẻ, khụ khụ, kêu ta lão tổ, ta nhưng không thích ứng, không bằng như thế, huynh muội xưng hô nhưng hảo. Thánh nhân chi gian định rồi huynh muội quan hệ, kia đã có thể cùng thật sự huynh muội, không có gì khác nhau. Nữ Hoa nương nương lúc này, ánh mắt xoay một chút, tựa hồ có chút giảo hoạt ý vị nói, ta như thế nào cùng lão tổ huynh muội xưng hô, không bằng như thế, liền kêu ngươi tên Húy được chưa? Ân, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác lược có quái gì. Bất quá nữ hoa, xác thật là nữ hoa. Có lẽ bị Tô Cẩn Huyên ảnh hưởng. Cũng không có nghĩ nhiều. Liền gật đầu nói, cũng hào. Từng người xưng hô tên Húy đó là, cũng đừng lãng phí thời gian. Cùng nhau đi trước 18 trọng địa ngục bảo tháp. Sau đó tìm thích hợp linh tiên hợp thể người. Làm bước tiếp theo an bài. Tốt Vô Kỵ, nữ hoa có vẻ có chút vui vẻ nói. Kế tiếp, nàng đã xoay người, đối mặt 9 vị nhân hoàng. Này 9 vị nhân hoàng, nhìn đến nữ hoa chung quy nhìn về phía bọn họ. Thân thể tương đương có chút suy yếu các vị, liền muốn lễ bái đi xuống. Nhưng là, nữ hoa đã duỗi ra tay, buông xuống vô cùng lực lượng, làm mọi người thần thanh khí sảng. Tiêu trừ hết thảy mặt trái cảm giác, càng ở bọn họ vạn phần kinh hỉ bên trong, cười mà nói chi, các vị, làm phiền, nữ hoa thiếu ngươi nhóm một ân tình, ở ta thánh nhân vượt địa đạo đại đạo dưới, ngươi chờ nhất địch nhưng thành tối cao nhân hoàng, cái này hứa hẹn, chính là tương đương có trọng lượng, năm đó phục hy từ từ nhân hoàng, đều là đã trải qua vô số lần tranh đấu chém giết. Mới được đến đại vũ trụ nhân hoàng nói quả, còn không phải tối cao chi vị, bọn họ lập tức liền định rồi tối cao, như thế nào không vui, liền cũng ở kế tiếp, căn bản vô pháp ngăn cản, mọi người cùng nhau lễ bái nữ hoa, thật đúng là mang ơn đội nghĩa, không cần như thế, đây là các ngươi nên được, người đến hoàng cung, cũng ở theo sau tận lực phong bế đi. Cùng trộm đạo giả đại chiến, sắp sửa bắt đầu rồi, nữ hoa phân phó qua sau, cũng không có chờ những người này đáp lời, một phản tay chi gian, thời không đổi thành, tại hạ một cái hô hấp bên trong, nàng cùng Phong Vân Vô Kỵ hai người, đã cùng nhau xuất hiện ở 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong, tam thanh phân thân, ngồi lập bất động, vẫn chưa biểu hiện kinh ngạc. Này hết thảy đều là đương nhiên, nữ hoa cũng không có trước tiên, cùng Phong Vân Vô Kỵ mặt khác phân thân chào hỏi, mà là một đôi sáng ngời như sao trời giống nhau con ngươi. Nhìn về phía 18 trọng địa ngục bảo tháp trung tâm vị trí, nét ánh mắt của nàng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy giống nhau, trong nháy mắt xem biến 18 trọng địa ngục bảo tháp mỗi một cái tiểu thế giới. Không lâu lúc sau, nữ hoa khẽ gật đầu nói, Vô Kỵ, ta lấy sáng tạo thành đại đạo, hậu thổ lấy luân hồi thành đại đạo. Tuy rằng đường xá có điều bất đồng, nhưng là có hỗ trợ lẫn nhau tỉ muội quan hệ. Hơn nữa y ngã xem, nàng đại đạo cũng có thể chịu tải vượt địa đạo chi đồ A. Nữ hoa ý tứ thực rõ ràng, tương lai bàn cổ lúc sau. Các nàng hai cái nữ, cũng có thể cùng bàn cổ giống nhau, đều có tiến vào hư vô vũ trụ hồng mông nội, tiêu sái chăm chú nhìn chúng sinh thế giới. Nữ hoa có thể biết được, Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu nàng nói khai, Phong Vân Vô Kỵ liền cũng ngay sau đó nói tiếp nói tới. Không tồi, 18 trọng địa ngục bảo tháp. Kỳ thật chính là hậu thổ vượt địa đạo mấu chốt chi nhất. Nàng bằng vào lục đạo luân hồi. Hơn nữa vật ấy, giống nhau có thể bồi dưỡng vô thượng quả vị. Cho nên, ta đều nghĩ kỹ rồi. Lợi dụng nhân đạo khăng khít nơi. Giúp nàng một phen. Nga, ngươi là nói, thiên môn bên trong khăng khít nơi. Có thể tạo được trợ giúp tác dụng. Nữ hoa nếu có điều ngộ hỏi tới. Lại nói bên này Phong Vân Vô Kỵ đã ngưng trọng gật đầu nói, khăng khít luyện ngục chính là phù hợp nhất 18 trọng địa ngục bảo tháp tồn tại địa phương. Bên trong đặc thù luyện ngục chi linh có thể trở thành tháp chủ, định ra 18 vị 22 nhất thể tối cao vị. Thì ra là thế, Phong Vân Vô Kỵ nói, làm nữ hoa cũng minh bạch mấu chốt, nếu là hắn nói khẳng định là có thể chứng thực sự tình. Bất quá tương đương nữ hoa còn muốn hỏi một ít vấn đề. thâm nhập hiểu biết một chút thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ ba cái phân thân đã đồng thời đem đôi tay nhanh chóng vận tác lên, ở 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong, đèn nghìn nghịt xuống dưới một đám chân giới bình thường võ giả. Nữ Hoa minh bạch, những người này chính là hợp linh tiên, phàm nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.